Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thế kỷ nan đề. AB giật giật ngón tay, nếu không phải là bởi vì nửa người còn hãm tại trong trần nhà, liền có thể nhìn thấy hắn thân thể căng thẳng đều tại nhỏ bé run rẩy. Có lẽ là ra ngoài thịnh nộ, hô hấp của hắn ngược lại nhẹ cạn. Chỉ có bị tơ máu nổi bật lên tinh hồng hai mắt nhất chuyển không chuyển mà nhìn chằm chằm vào đụng nát mặt đất cái kia hình thù cổ quái than lằn. Lâm Dự Hữu hoài nghi hắn xuống tới chuyện thứ nhất chính là đem SCP-682 cho thịt kho tàu. Nàng dùng chút ít mánh khóe để SCP-682 nghĩ lầm nàng còn đứng ở nơi đó. Đột nhiên chờ nó xông lên lúc lại phản ứng đã tới không kịp. Bất Diệt Nghiệt than lằn càng tiếp cận liền càng cẩn thận. Tại khởi xướng cuối cùng một kích kia trước thật sự là một điểm vang động đều không có. Lâm Dự Hữu tất cả đều là bằng hai lần nghe thấy động tĩnh khoảng thời gian làm ra được ăn cả ngã về. Không phán đoán, nói thực ra, đây hết thảy có thể như dự tính phát triển. Vận khí thành phần quả thực chiếm đầu to. Êm đẹp nguyên địa đứng AB cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị gặp vận rủi lớn. Hắn bị Bất Diệt Nghiệt than lằn một đầu đè vào trên bụng. Trực tiếp đâm đến lưng khảm tại xi măng bên trong. Âm u ngắm nhìn phía dưới. Lửa giận tại trong con mắt bốc lên. AB chụp lấy khe hở. Một chút xíu đem mình tránh ra tới. Xi măng cho đổ rào rào cùng đá vụn cùng nhau rơi vào trên trán. Nhưng SCP-682 không có nhúc nhích. Chỉ như thế không nhúc nhích duy trì cùng AB đối mặt. Xác nhận xem qua thần. Là đánh không lại người. Nếu như là nó vừa ăn sau thời kỳ toàn thịnh, còn có thể đánh với hắn một trận, có thể đổi thành tài khôi phục hình thể hiện tại. Biết rõ mình bị tính toán Bất Diệt Nghiệt than lằn quay đầu liền chạy. Khối bê tông ầm ầm nện ở trên thân cùng bên cạnh. Nhưng dung không được nửa điểm nghỉ ngơi. SCP-682 phẫn hận gào thét một tiếng. Cái này ý đồ lại hướng sàn nhà trong động chui trở về. Nhưng mà, mới một lần nữa nhét vào cái đầu. Nó chỉ cảm thấy cái đuôi cuối cùng bị quấn đến phát đau nhức. Bà nội hắn đầu năm nay làm sao một cái hai cái đều thích nắm nó cái đuôi. Một cỗ mạnh mẽ lực đạo khiến cho nó không thể không bị kéo trở về. Ngã lộn nhào Bất Diệt Nghiệt than lằn gào thét. Phí công dùng móng vuốt đi bắt cao mặt đất. Người tìm nhầm trả thù đối tượng. Khiến người buồn nôn ngu xuẩn. Nó hô lớn. Cái này tất cả đều là lỗi của nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Tự mình tìm đường chết trách ai được. Mang theo như vậy một chút ít đến thương cảm đồng tình. Lâm Dự Hữu thở dài. Nếu như SCP-682 hảo hảo châm trước hạ ngôn từ, AB cũng sẽ không nghe nó. Nhưng không đến mức như thế thịnh nộ. Mà câu kia ngu xuẩn vừa mở miệng. Vốn đã bồi hồi tại bạo tẩu biên giới AB triệt để đoạn mất phiến. Hắn đột nhiên buông lỏng tay. Cho là mình rốt cuộc tìm được cơ hội Bất Diệt Nghiệt than lằn mới phóng ra một bước. Bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức liền càn quét đầu của nó. AB chế tạo ra trường kiếm trực tiếp đem đầu này than lằn găm trên mặt đất. Nó cao cao giơ lên cái cổ. Sâu cảm giác đây là vô cùng nhục nhã. SCP-682 giống giận lật tung dẫm tại trên lưng mình AB. Quay đầu hướng hắn táp tới. Rời đi AB trường khống. Thanh kiếm kia hóa thành bột phấn, bị lưỡi kiếm tạo thành vết thương vẫn còn ở lại nơi đó. Nó một kích cũng đồng dạng làm bị thương AB. Cái sau không để ý mình dâng trào ra máu tươi. Dùng từ cái này khe hở không gian bên trong một lần nữa lôi ra lưỡi đao trạng vũ khí lần nữa hung. Hăng bổ về phía SCP-682. AB không phải SCP-096. Song phương vừa mở đánh. Lâm Dự Hữu liền tự giác kéo xa khoảng cách, chủ yếu là vì đề phòng SCP-682. Nàng ngược lại không lo lắng AB sẽ xông nàng hạ thủ. AB luôn luôn táo bạo dễ giận, là cái triệt triệt để đấu võ phái. Nhưng ở chiến thuật trên đầu não lại là toàn cơ bắp. Nói một cũng không phải là hai. Hắn giờ phút này đem tội tất cả đều đặt tại Bất Diệt Nghiệt than lằn trên thân. Nếu như mặc cho bọn hắn như thế đánh xuống, chính là đánh xong sau cũng chưa chắc sẽ tìm nàng tính sổ sách. Trần nhà đập vỡ xong liền nên đến phiên vách tường cùng đá cẩm thạch gạch. SCP-682 cái đuôi cùng lợi chảo trùng điệp đảo qua. cốt thép xi măng tại dạng này không phải người trong cuộc chiến nát đến ào ào rơi xuống. Khói lửa tràn ngập, cho dù là hình thể không thể so dĩ vãng, tốc độ của nó cùng khí lực vẫn như cũ rất là khả quan. Mặc dù cái này cũng không thể cứu vãn cấp tốc trượt vào thiên về một bên chiến cuộc. Hiện tại bất diệt nghiệt thần lằn vẫn là có thể ngược sát thường nhân. Nhưng đối mặt ta B liền có chút không đáng chú ý. Nó kêu thảm một tiếng thắng qua một tiếng. Rốt cục tại lại một cái móng vuốt bị chém đứt lúc đạt tới đỉnh phong. Vôi sặc đến người thở không nổi. Mà liền tại cái này khói trắng bên trong. Chính xem chừng muốn hay không rút Lâm Dự Hữu nhìn thấy có thân ảnh ngay tại cấp tốc hướng nàng bò gần. Nhanh, bất diệt nghiệt thần lằn dây thanh triệt để hủy. Lâm Dự Hữu phải cẩn thận nghe mới nhận biết đến thanh đối phương đang nói cái gì. Nó chỉ còn một đầu chân trước còn hoàn chỉnh. Toàn bộ nhờ một hơi mới miễn cưỡng đuổi tại AB phía trước. Nó rõ ràng lại ở lại chỗ này thật chỉ có chờ chết mệnh. Cơ hồ là thét to. Dẫn ta đi, Lâm Dự Hữu chớp chớp mắt. Nhưng ta nhớ được ngươi nói. Chính là chết thật ở đây. Chính là để đám người kia một lần nữa thu nhận. Cũng sẽ không theo ta đi, ân. Nàng nhớ kỹ một chữ không kê Monster SCP-682. Mặt ba ba đang vang lên. Không đếm, nó thời khắc đề phòng vung đao AB. Hét lớn, hết thảy không đếm, dẫn ta đi. Hiện tại, lập tức, mũi đao lau con mắt đâm xuống. Bất diệt nghiệt thần lằn mắt thấy mình lại muốn lọt vào cái kia đáng chết tóc đen cho đồng trong. Tay nam nhân, chỉ nghe Lâm Dự cười híp mắt nói. Đây chính là ngươi nói, toàn thân huyết dịch đều bởi vì sát ý mà sôi trào. Kêu gào bọn chúng khát vọng giết chóc tẩm bổ. Hết lần này tới lần khác tại hạ tay một khắc này. AB đâm cái không, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Đứng ở nơi đó trừ giữa ngón tay kẹp lấy trang giấy phiến đồng dạng bật Lâm Dự. Lại không người bên cạnh, cho dù là không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng biết việc này cùng với nàng thoát không được quan hệ. AB chậm, rãi nheo cặp mắt lại. Có trời mới biết hắn là như thế nào phá hư, bạo tạc cái cổ vòng tự động bảo hiểm. Hắn dùng hai ngón tay nắm con kia cái cổ vòng, trực tiếp đem một thanh hoành giật xuống tới. Nếu như nói trước đó sở tác sở vi vẫn ít nhiều mang một chút phục tùng hội ngân sách mệnh lệnh ý. Tứ, hiện tại AB thoát ly trưởng khống, chính là từ đầu đến đuôi chỉ vì thỏa mãn mình hào hứng. Hắn toàn thân đẫm máu. Còn không đợi hắn xuất thủ, Lâm Dự Hữu động, mặc dù biết ngươi rất muốn ra khí, đen kịt vết tích sau lưng Lâm Dự Hữu từng vòng đẩy ra. Ăn mòn rơi mặt tường lại không nhìn thấy cốt thép hoặc là cái khác bất kỳ vật gì. Phảng phất đang phía sau là càng sâu chỗ, một con cỏ nhựa đường quang trạch bàn tay ra. Rất xin lỗi quét ngươi hưng, giống như là đạt được tín hiệu gì, nàng cười tủm tỉm nói, nhưng ta trước tiên cần phải đi. AB kia độc thuộc về kẻ giết chóc nụ cười còn chưa tới kịp triển lộ. Hắn động tác bén nhọn vội tiến lên, cũng không chờ hắn bổ ngang hạ chủy thủ. Lâm Dự Hữu sớm đã lui lại một bước, tại cái tay kia lôi kéo hạ, nàng cả người cũng không vào kia bầy bùn đen bên trong. Tựa như là xuyên qua một tầng nặng nề mà chất lỏng sành sạch. Trời đất quay cuồng cảm giác để người có chút mê muội. Cũng may Lâm Dự Hữu từng có một lần kinh nghiệm. Nàng kịp thời giữ vững thân thể, may mắn tăng thêm bất diệt nghiệt thần lằn kéo về điểm thời gian này. Đúng lúc là rút thẻ CD đổi mới, rút ra thẻ bài như thế hợp nàng tâm ý. Nàng có chút lo lắng về sau rút thăm, dù sao có câu nói gọi âu khí bảo toàn. Lâm Dự Hữu rất hài lòng, khủng bố lão nhân nhưng một điểm không cao hứng. Hắn là làm tương đối lớn tâm lý kiến thiết mới đem nàng kéo vào được. Lúc này uốn tại mình bị đập cho nát bét nơi hẻo lánh. Ước gì đối phương mau chóng rời đi, túi thứ nguyên. Đáng tiếc Lâm Dự Hữu một chút không có đi vội vã dự định. Nàng nhìn xem tấm thẻ bài kia. Tên, SCP-682 bất diệt nghiệt thần lằn thẻ bài số hiệu. 012 cấp bậc, sinh ơ ghi chú, tương tự to lớn loài bò sát sinh vật. Đến nay không biết nó khởi nguyên. Đối tất cả sinh mệnh đều ôm lấy căm hận chi tình. Thông qua ăn hoặc lột xác, có thể cấp tốc cải biến hình thể lớn nhỏ, có được khiến người khó có thể tin khôi phục cùng thích hợp năng lực. Mặc dù rất kháng đánh, nhưng là xin thương xót, đây không phải một lần lại một lần ẩu đả nó lý do. bởi vì bản thân bị trọng thương lại không có kịp thời bổ sung chất dinh dưỡng, đã đến tĩnh dưỡng một hồi. Mặt khác, nếu như lại để cho nó đối mặt nháy không nháy mắt thế kỷ nan đề, có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Nàng không phải là không muốn trực tiếp thu AB. Trên thực tế, nếu như dùng Diary đến thuyết phục, Lâm Dự cảm thấy mình làm không tốt thật đúng là có thể lắc lư thành công. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, SCP-0760 chỉ là AB bản nhân. Còn có bên trong đặt hắn từ đó thức tỉnh cỗ kia thạch quan một khối cự nha môn sơ cứ việc quá. Trình sẽ rất gian nan. AB vẫn là có thể bị giết chết. Cho nên hội ngân sách mới cho hắn gắn bạo tạc vòng cổ đến hạn chế hắn hành động. Đương nhiên, sự thật chứng minh đưa đến tác dụng không lớn. Mà một khi hắn chết, thi thể liền sẽ hóa thành cho tàn. Lại về sau, hắn sẽ tại trong thạch quan gây dựng lại. Nếu có thể nghĩ biện pháp mang đi thạch quan, liền tương đương với nhiều tầng bảo hộ. Không phải nếu như chỉ là AB biến thể, một khi bỏ mình chẳng phải là liền sẽ lại trở lại trong thạch quan. Cả chương thẻ liền hết hiệu lực. Vấn đề lớn nhất là, thạch quan hẳn là không tại cái này chạm điểm mà đi. Lâm Dữ nghĩ, là đến nghĩ cách, AB bản nhân tự nhiên là không có khả năng nghĩ đến trên người hắn đang bị đánh lấy cái dạng gì chủ. Ý thức được mình không có khả năng xuyên qua cái này bãi vết bẩn về sau. Hắn hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào đối phương biến mất, vị trí. Thẳng đến lỗ tai bắt được một điểm tiếng nói chuyện, mới đột nhiên quay đầu lại. Hắn kéo lên khóe miệng, không được phát, tiết lửa giận rốt cục có lối ra. AB huyết hồng hai mắt đã sớm bị sát ý che đậy. Không bằng nói đây mới là hắn nhất thường có trạng thái. Hắn muốn tìm ra gần nhất nhân loại, sau đó giết bọn hắn. Hắn từng bước một lần theo âm thanh nguyên đi xa, thẳng đến triệt để nghe không được hắn động tĩnh. Giấu ở nơi nào đó bức tường đổ sau đặc công mới đè xuống cái nút truyền tin. Ta là 06, kết nối nháy mắt. Hắn lập tức nói, tấc lúc tấc kim, ai cũng không biết mấy cái này SCP lúc nào liền lại muốn tới nơi này. Hắn khi nghe thấy tiếng nổ kia sau chạy tới, lại không nghĩ mắt thấy vượt quá tưởng tượng tình hình. Ẩn tàng khí tức biện pháp là AB tay nắm tay huấn luyện ra. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại ở trên người hắn có đất dụng võ. Không biết dẫn đi AB chính là cái kia mấy cái thằng xui xẻo. Tóm lại sẽ không là cùng đội đặc công. Đoán chừng là 2-3 cái may mắn sống sót đến bây giờ D cấp nhân viên. Cũng không quan trọng, dù sao những người kia không có khả năng sống mà đi ra cái này chạm điểm money. AB đã thoát ly khống chế, chúng ta sẽ cao độ cảnh giới. Nhưng ở chân chính xác nhận SCP-682 vị trí trước, tốt nhất đừng dẫn bạo chạm điểm bên trong đưa đạn hạt nhân. Trừ cái đó ra, đặc công nhớ tới mình nhìn thấy hết thảy, có chút hoang mang báo cáo. Có lẽ xuất hiện chưa đăng ký thu nhận người lạ thường. Vâng. Nói đến đây, lại hồi tưởng một lần chứng kiến hết thảy, hắn càng khẳng định mình ý nghĩ. Ta vững tin là một cái mới SCP. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, ta không phải ta không có ngươi đừng nói mò. Hết chương.